Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, Hộ Tống. Có La Hầu tự mình động thủ, Ký Châu trong thành sở hữu biết Đát Kỷ đã chết trong đầu trí nhớ đều phát sinh cải biến. Hiện tại, tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, Đát Kỷ mặc dù bị tập kích, nhưng chỉ là bị chút tổn thương, cũng không lo ngại, mà trải qua tai nạn này về sau, Tô Hộ cũng là không dám trì hoãn, một bên phái người nghiêm phòng tử thủ, bảo vệ tốt Đát Kỷ an toàn, một bên chuẩn bị đưa Đát Kỷ vào triều ca. Ký Châu hầu phủ, hậu viện, Đát Kỷ trong khuê phòng, Thanh Khâu biến thành Đát Kỷ nhắm mắt nằm tại trên giường. Mẹ Tô phu nhân thì là ở một bên chăm sóc. Tô Hộ theo ngoài cửa tiến đến, nhìn xem trên giường Đát Kỷ, đối bên cạnh thê tử hỏi: "Đát Kỷ thế nào?" Nghe vậy, Tô phu nhân thấp giọng nói: "Đát Kỷ vừa mới uống chút thuốc ngủ, mặc dù thương thế không nặng, nhưng là Đát Kỷ thể cốt vốn là yếu kém. Thiếp thân cảm thấy lão gia vẫn là để Đát Kỷ trước tu dưỡng một hồi lại cho nàng vào cung cho thỏa." Đáng, nghe được Tô phu nhân nói như vậy, Tô Hộ khẽ than thở một tiếng. Phu nhân vi phu lại làm sao không rõ. Chỉ là nếu như thời gian kéo lâu, đại vương bên kia nhưng là không cách nào bàn giao a. Lắc đầu, Tô Hộ nói, Đát Kỷ thể cốt mặc dù yếu chút, nhưng là phía trước thương thế hoàn toàn chính xác không nặng. Để nàng nghỉ ngơi trước một hồi, ngày mai liền lên đường đi. Tô phu nhân yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tô Hộ đi, Tô phu nhân nhìn một hồi ngủ Đát Kỷ, cũng là rời đi, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có Đát Kỷ một người. Sau đó Đát Kỷ chậm rãi mở mắt, cùng lúc đó, một đạo hắc vụ cũng là trong phòng hiển hiện, đồng thời từ đó toát ra một bóng người tới, nhìn xem xuất hiện trong phòng La Hầu, Đát Kỷ. Hoặc là nói Thanh Khâu theo trên giường ngồi dậy, chậm rãi nói, mục tiêu của ngươi, chính là bọn họ trong miệng đại vương sao? La Hầu nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta nghĩ để ngươi giúp ta khống chế ngươi, chính là bây giờ thương vương, trên danh nghĩa nhân tộc trung chủ, tử thụ, hắn còn có cái gì thân phận? Thanh Khâu thản nhiên nói, ồ, La Hầu nhíu mày. Vì cái gì hỏi như vậy? Thanh Khâu khẽ lắc đầu, nói, người đã muốn để thiếp thân giúp người khống chế hắn, liền không nên giấu giếm thiếp thân một ít chuyện. Nếu như hắn thật chỉ là một cái bình thường phàm nhân, coi như hắn là nhân tộc trung chủ, há lại sẽ đáng giá ngươi phí như thế đại tâm tư ở trên người hắn. La Hầu cười cười, nhưng như cũ kiên trì nói, thế nhưng là hắn trừ thân phận tương đối đặc thù ở ngoài, cái khác thật cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Thanh Khâu nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Thấy thế, La Hầu lại nói, thực ra ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản phận bên trong sự tình liền tốt. Cái khác cũng không cần ngươi quản nhiều như vậy, chỉ cần ngươi làm xong ta phân phó chuyện, về sau ta liền sẽ không lại đi tìm ngươi gây chuyện. Nói xong, La Hầu liền chuẩn bị rời đi, nàng bản thể còn trên thái âm tinh, giờ phút này phân thần đi ra, nếu như thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ bị vọng thư phát giác. Nhưng mà, ngay tại La Hầu muốn rời khỏi thời điểm, Thanh Khâu đột nhiên mở miệng nói, La Hầu, có một số việc ngươi nói cùng không nói là chuyện của ngươi. Chỉ là... nếu như thiếp thân bên này bởi vậy xảy ra sai sót, thiếp thân lọt vào phản phệ là nhỏ, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể xuất thủ đem nàng mang đi. La Hầu bước chân dừng lại, nàng tự nhiên biết Thanh Khâu trong miệng nàng là ai, kia là Thanh Khâu trong cơ thể một cái khác tiểu Thanh Khâu. Lúc trước nàng chính là dùng tiểu Thanh Khâu uy hiếp Thanh Khâu. Ta hiểu rồi, nhẹ nhàng nói một tiếng. La Hầu thân ảnh trong phòng tiêu tán. Thực ra nàng cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm cái gì, chỉ là ở trong đó liên lụy đến rất rất nhiều nhân quả. Thanh Khâu làm cùng nàng một thời đại tồn tại, nếu như nàng nói cho Thanh Khâu tử thụ chân chính thân phận, nói không chừng Thanh Khâu liền có thể đoán ra cái gì đến. Đến lúc đó lại là tăng thêm biến số, vì lẽ đó, nàng không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. Hôm sau, Tô Hộ dậy thật sớm, đốt lên nhân mã, đồng thời để người chuẩn bị hành trang, chuẩn bị hộ tống Đát Kỷ đi triều ca. Chỉ là, Tô Hộ nhân mã còn chưa ra Ký Châu Thành, liền nghe người ta tới báo nói Bắc Bá Hầu cùng Tào Châu đợi hai chi nhân mã đã cách Ký Châu không xa. Chợt nghe này tin tức, Tô Hộ trong lòng lập tức chính là giật mình. Bất quá không đợi hắn muốn minh bạch Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ hai người ý đồ đến, liền lại nghe nói đưa tin, nói Sùng Hầu Hổ công bố là Phụng Đại Vương chi mệnh, tới hiệp trợ Ký Châu Hầu hộ tống nữ nhi vào kinh thành. Nghe vậy, Tô Hộ cũng là không khỏi âm thầm cười khổ, đồng thời may mắn chính mình không có sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Mặc dù Sùng Hầu Hổ nói là phụng mệnh tới hiệp trợ hắn hộ tống Đát Kỷ vào kinh thành, nhưng là căn cứ thám tử nói, lần này Sùng Hầu Hổ lãnh binh 5 vạn, em trai Tào Châu đợi Sùng Hắc Hổ cũng là lãnh binh 2 vạn, hai phe cộng lại gần 10 vạn nhân mã. Nhà ai hộ tống cần nhiều nhân mã như vậy? Rất hiển nhiên, Sùng Hầu Hổ lần này lãnh binh đến đây, mặc dù trên danh nghĩa là hộ tống, nhưng là nếu như hắn Tô Hộ làm cái gì không nên làm sự tình, chỉ sợ cái này hai đạo nhân mã liền muốn trực tiếp động thủ với hắn. Đương nhiên, những này đều chỉ là Tô Hộ cá nhân suy đoán, dù sao hắn hiện tại vốn chính là muốn hộ tống Đát Kỷ vào triều ca. Sùng Hầu Hổ muốn cùng một chỗ hộ tống vậy liền tới chứ sao. Hạ quyết tâm sau, Tô Hộ cũng là trực tiếp mang đám người ra Ký Châu Thành, hộ tống Đát Kỷ một đường hướng triều ca mà đi. Mà Sùng Hầu Hổ nhìn thấy Tô Hộ thế mà như thế trung thực, tự nhiên cũng sẽ không làm bừa, chỉ là để người đi theo Tô Hộ nhân mã đằng sau treo. Nếu như Tô Hộ trên đường không có sinh ra tâm tư khác, như vậy bọn họ chính là Tô Hộ bảo tiêu, trái lại bọn họ liền sẽ trực tiếp đem Tô Hộ cầm xuống. Hảo tại Tô Hộ trên đường đi đồng thời không có làm cái gì tiểu động tác. Mấy ngày về sau, Tô Hộ đội xe rốt cục bước vào triều ca địa giới. Cùng lúc đó, Sùng Hầu Hổ cũng là để dưới trướng nhân mã thu binh về Sùng Thành, mà chính hắn thì là đi theo Tô Hộ chuẩn bị cùng một chỗ vào triều ca. Đến triều ca thành bên ngoài, Tô Hộ để tùy hành nhân mã đều trú đóng ở ngoài thành, mà chính hắn thì là tính cả mấy cái gia tướng, mang theo Tô Đát Kỷ cùng Sùng Hầu Hổ cùng nhau vào thành. Ngày kế tiếp tảo triều, bởi vì Phí Trọng đã trước thời hạn báo cáo tử thụ nói Tô Hộ đã mang theo nữ đến triều ca, vì lẽ đó lần này tảo triều tử thụ ngược lại là không có không đi bên trên. Vào tảo triều, không đợi những đại thần kia báo cáo một phần chuyện xưa sửa xưa sự tình, Phí Trọng liền thức thời dành ở phía trước đối tử thụ báo cáo đến. Khởi bẩm đại vương, Ký Châu Hầu Tô Hộ đưa nữ vào cung, bây giờ đã ở ngoài điện chờ lấy. Còn có Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cũng ở ngoài điện đợi trì, tuyên bọn họ vào đi. Một lát sau, Sùng Hầu Hổ phía trước, Tô Hộ ở phía sau, hai người liền từ ngoài điện đi đến. Vào đại điện, hai người liền đồng thời hành lễ lại nói, thần Sùng Hầu Hổ, thần Tô Hộ, tham kiến đại vương. Nhưng mà, nhìn xem dưới thềm Sùng Hầu Hổ cùng Tô Hộ, tử thụ nhưng là một mặt khó chịu. Người đâu? Nhìn Tô Hộ một chút, tử thụ nói. Nghe vậy, Tô Hộ sửng sốt một chút, người nào đâu? Thấy thế, tử thụ gõ gõ trước người kỷ án, uể oải nói ra. Cô để ngươi đưa Đát Kỷ vào cung, không mang theo Đát Kỷ, ngươi vào để làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.